Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 91, không muốn mất thêm con nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chi Lam dường như muốn đi vào, nhưng nhớ tới lời cảnh báo của cha mẹ, không được đến gần tỷ tỷ, cô bé chần chừ trốn sau cánh cửa. Tiêu Hề Hề thấy cô bé chần chừ, Tiêu Hề Hề cầm trái cây trước mặt, đi đến cửa đưa trái cây cho cô bé. Có muốn ăn không? Dù sao Tiêu Chi Lam tuổi còn nhỏ, không khỏi bị cám dỗ, nhìn thấy món gì ngon, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Muốn ăn, đưa tay, Tiêu Chi Lam ngoan ngoãn giơ hai bàn tay nhỏ ra. Tiêu Hề Hề lấy một ít trái cây, bỏ lên tay cô bé. Nhiều đây đủ chưa? Đủ rồi ạ. Tiêu Hề Hề xoa đầu cô bé. Nghe nói muội rơi xuống nước, bây giờ đã khỏe hơn chưa? Tiêu Chi Lam ngoan ngoãn trả lời. Khỏe rồi ạ, vậy thì tốt, tự chơi đi, đừng nói ai biết muội gặp ta, tránh cha mẹ phát hiện lại tức giận. Vâng, Tiêu Chi Lam ôm trái cây xoay người rời đi, đi được vài bước thì dừng lại, nhìn tỷ tỷ đang đứng cách đó vài bước, giọng non nớt nói. Cảm ơn tỷ tỷ, Tiêu Hề Hề mỉm cười. Không cần cảm ơn, Tiêu Chi Lam chạy ra ngoài không bao xa, thì gặp Tiết Thị đang tìm cô bé. Tiết Thị thấy cô bé liền hỏi, con vừa đi đâu, mẹ tìm con khắp nơi cũng không thấy. Tiêu Chi Lam không dám nói cô bé vừa gặp tỷ tỷ, lại không muốn nói dối mẹ, nên cô bé cúi đầu không nói gì. Tiết Thị nhận thấy cô bé khác thường, chú ý thứ cô bé cầm trong tay. Giơ tay ra, Tiêu Chi Lam do dự một lúc, vẫn nghe lời mẹ, giơ hai tay ra. Thấy cô bé cầm trong tay rất nhiều trái cây, trong lòng Tiết Thị có dự cảm bất an, cau mày hỏi. Mấy trái cây này ở đâu ra? Ai cho con? Tiêu Chi Lam không nói. Tiết Thị hỏi, có phải thứ sát tinh kia cho con không? Tiêu Chi Lam vẫn không nói. Tiết Thị tức điên, trực tiếp vơ lấy số trái cây trong tay cô bé vứt đi. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Không được tới gần thứ sát tinh kia, không được nói chuyện với nó, không được lấy đồ nó cho. Sao con không nghe lời? Tiêu Chi Lam sợ hãi, cứng đờ người không biết làm gì. Tiết Thị ép hỏi, nó còn cho con thứ gì nữa? Tiêu Chi Lam cảm thấy bộ dạng bây giờ của mẹ thật đáng sợ, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt, run rẩy nói. Hết, hết rồi. Tiết Thị cúi xuống, lấy khăn tay cẩn thận giúp con gái nhỏ lau tay nhiều lần, lúc này bà mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bà nắm tay con gái nhỏ, nghiêm túc nói, mẹ đã mất một đứa con rồi, không muốn mất thêm con nữa, con phải nghe lời mẹ, được không? Tiêu Chi Lam vẫn còn ngơ ngác lo sợ, không nói gì. Tiết Thị siết chặt tay cô bé. Tiểu Lam, Tiêu Chi Lam ấp úng đáp lại. Vâng, nhận được lời hứa của con gái nhỏ như mong muốn, Tiết Thị cuối cùng cũng nở nụ cười, dịu dàng nói. Tiểu Lam ngoan lắm, lúc bà nhìn lên, vừa vặn thấy một người đứng cách đó không xa, là Tiêu Hề Hề. Tiết Thị sững người, bà không biết Tiêu Hề Hề đứng đó bao lâu, cũng không biết Tiêu Hề Hề nghe được bao nhiêu, biểu cảm trên mặt bà nháy mắt trở nên rất mất tự nhiên. Tiết Thị động tác cứng đờ hành lễ, Tiêu Lương Đệ, sao người không ở trong phòng nghỉ ngơi? Tiêu Hề Hề chỉ đứng ở cửa một lúc, tình cờ nghe thấy tiếng của Tiết Thị cách đó không xa, giọng nói rất nghiêm khắc, như đang khiển trách ai đó, vì vậy nàng tò mò bước tới đây, không ngờ vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tiết Thị. Cách chương.